quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, phần 20, thần mẹ nó uống nhiều quá trách hắn. Mặt khác giật cừu âm loại này tai họa rốt cuộc nơi nào tới muội muội. Thu được tài xế xem đại móng heo ánh mắt, Tử Vọng tức khắc một câu đều nói không nên lời. Cuối cùng biệt biệt nữ nữ đem bình thủy hướng giật cừu âm trong tay một phóng. Quay đầu liền đi, giật cừu âm mở ra nhìn lên, táo đỏ xứng cầu kỳ, nhịn không được cũng cười. Tử Vọng rốt cuộc là cái có lương tâm ni, một đường không nói chuyện, trải qua một hồi ác chiến làm giật cừu âm hao tổn không nhỏ tinh thần. Hắn dọc theo đường đi ngủ đến hôn hôn trầm trầm, chờ đến địa phương thời điểm, cả người còn có chút mộng bức. Tài xế xem hắn sắc mặt không tốt, dò hỏi hắn muốn hay không đi bệnh viện. Ruột cừu âm còn không có trả lời, liền nhìn đến ba cái sinh viên từ nhà ma bên kia lại đây tiếp hắn. Ruột ca, không có việc gì đi. Lão đại một phen đỡ lấy ruột cừu âm, nếu không phải ngượng ngùng, đều có tâm tư tưởng đem hắn bế lên tới. Không phải muốn đi học, chúng ta hôm nay liền một tiết khóa, Tử Vọng mới vừa gọi điện thoại chúng ta ba cái liền chạy nhanh lại đây. Ruột ca ngươi thật không có việc gì đi. Như thế nào sắc mặt khó coi thành như vậy? Tuy rằng ngày thường cãi nhau ầm ĩ luôn là bị ruột cừu âm khi dễ. Nhưng rốt cuộc liền mệnh đều là ruột cừu âm nhặt về tới. Này ba cái sinh viên đối ruột cừu âm cũng là khăng khăng một mực. Khó tránh khỏi đối Tử Vọng cũng có chút oán trách. Cảm thấy Tử Vọng quá phận. Cũng không nói đem người đưa về tới. Nhà hắn chuyện này nhiều, ruột cừu âm giải thích một câu. Thấy lão đại đỡ hắn, dứt khoát đem trọng lượng tất cả đều đè ở lão đại trên người. Trong miệng còn không nhàn rỗi. Chiêu tài a, đỡ chậm hồi cung, ruột ca ngươi liền bần đi. Mệt nhọc liền nhắm mắt ngủ, vừa nghe đến ruột cửu âm kêu hắn tên lão đại liền chứng đau. Nhưng tên là cha mẹ cấp, hắn có thể làm sao? Chỉ có thể cắn răng đem ruột cửu âm đưa trở về. Nhưng ruột cừu âm trong miệng còn không nhàn rỗi, cũng không biết là nói giỡn, vẫn là nghiêm túc, thế nhưng mơ mơ màng màng nhắc mãi một câu, người gần nhất có đóa lạn đào hoa, chính mình đề phòng điểm mần đi. Lão đại đột nhiên cảm thấy chính mình sau lưng đều đi theo chợt lạnh. Ruột cừu âm nói nghỉ ngơi, liền thật sự thật thật tại tại nghỉ ngơi một cái tuần. Bất quá này một cái tuần, nhà ma này đầu cũng không nhàn rỗi. Đệ nhất kỳ ra người oa oa chủ đề đã có rất nhiều người chơi đùa. Thậm chí còn có người ra tốt công lược. Đương nhiên là có lục lạc một nhà ở. Khẳng định không có khả năng làm cho bọn họ ở thập phần trong vòng ra tới. Nhưng dù vậy, đơn điệu chủ đề cũng sẽ làm người thẩm mỹ mệt nhọc. Cho nên ruột cửu âm dứt khoát lưu loát khai cái thứ hai chủ đề. Nam sinh ký túc xá. Tên nghe tới thập phần bình thường. Nhưng bên trong tọa trấn lại là từ bát quái lâu lại đây quỷ oa. Làm bát quái lâu chỉ ở sau hồng y tồn tại lệ quỷ. Quỷ oa bản lĩnh xa so lục lạc một nhà còn muốn lợi hại. Hơn nữa hắn tính cách hoạt bát, cực kỳ mê chơi, bởi vậy ruột cừu âm phi thường chờ mong nhị kỳ kiến thành về sau cụ thể hiệu quả. Mà Tử Vọng kia đầu ở ngày hôm sau đem trong nhà giải quyết tốt hậu quả công tác lộng sau khi xong. Cũng chạy nhanh lại đây ruột cửu âm bên này nhìn xem tình huống. Nhưng hắn chỉ ngây người nửa giờ. Đã bị ruột cửu âm cấp đuổi đi. Dùng ruột cửu âm nguyên nói. Tử Vọng là ở là quá mẹ nó phiền nhân. Nhưng dù vậy, Tử Vọng cũng vẫn như cũ sụ mặt mỗi ngày đều lại đây nhà ma này đầu đưa cơm đi rốt cuộc ruột cửu. Âm là cái lười, ba cái sinh viên càng là chính mình đều uy không no chính mình. Đến nỗi cách vách kia trong nhà giới lão bản thê tử cũng mau đến sắp sinh kỳ. Không có quá nhiều tinh lực chiếu cố ruột cửu âm ni mà Tử Vọng tổng cảm thấy ruột cửu âm so mới. Vừa gặp mặt thời điểm gầy ốm một ít, cho nên một ngày tam đốn cho hắn đưa bổ canh. Không vội thời điểm cũng tại ruột chín âm nhà ma hỗ trợ. Đảo mắt thời gian lại qua đi hơn phân nửa tháng. Nhà ma nhị kỳ tu hào. Mô lấy án tử cũng rốt cuộc có hiểu rõ kết, nói đến cũng là thực làm cho người ta không nói được lời nào. Nguyên bản Từ Gia cùng Duật Cửu Âm đều cho rằng Ngô Lấy là có cái gì đặc thù duyên cớ mới có thể hận bọn hắn ra thành như vậy. Cuối cùng thế nhưng chỉ là bởi vì tham lam cùng ghen ghét. Nguyên lai năm đó Ngô Lấy phụ thân bị đuổi ra thành phố B lúc sau. Quay đầu đã bị thân mụ cấp ném tới cô nhi viện bên cạnh. Sau lại, cũng không biết Ngô Lấy phụ thân ở trong cô nhi viện đã trải qua cái gì. Dù sao chính mình độc lập lúc sau, liền đối Từ Gia tràn ngập oán hận, mà loại này oán hận, cũng đồng dạng kéo dài tới rồi Ngô Lấy trên người. Ở Ngô Lấy xem ra, Từ Gia hết thảy đều hẳn là hắn, nếu không phải Từ Vọng phụ thân hại phụ thân hắn, hắn thơ ấu sinh hoạt liền sẽ không quá đến như vậy vất vả. Cho nên ở hắn cánh chim đầy đặn lúc sau, làm được chuyện thứ nhất chính là muốn giết chết Từ Vọng một nhà. Chẳng sợ đồng quy vu tận, thuần chủng bệnh tâm thần đi. Nhà ma, Duật Cửu Âm nghe xong Từ Vọng giảng thuật, nhịn không được cảm thán một câu. Đúng vậy, Từ Vọng thở dài cũng không biết nói cái gì. Hắn buổi sáng đi nghe xong tòa án thẩm vấn. Ngô Lấy cuối cùng tự thực hậu quả xấu, đời này cũng không rời đi lao ngục sinh hoạt, đến nỗi hắn tỉ tỉ, nói vậy cũng có thể hoàn toàn an giấc ngàn thu, bất quá hắn hôm nay lại đây, thì thật còn có mặt khác một sự kiện. Từ Vọng mở ra cặp sách, từ bên trong lấy ra một quyển cũ nát đóng chỉ thư tới. Duật ca ngươi xem cái này, đây là Ngô Lấy di vật, bởi vì bên trong nội dung thập phần đặc biệt. Ta ba liền nghĩ biện pháp khấu hạ làm ta đưa cho ngươi nhìn xem món sơ thư. Duật Cửu Âm tiếp nhận tới, nhìn thoáng qua lúc sau, tức khắc vẻ mặt nghiêm lại, thế nhưng là nói hàng thuật, tuy rằng nói được không thâm, nhưng mang theo nhập môn nhưng thật ra không có gì vấn đề. Trách không được Ngô Lấy sẽ này đó, Duật Cửu Âm nhăn lại mi sau này phiên phiên. Ở thư nhất đuôi trang. Ngoài ý muốn phát hiện một cái mơ hồ con dấu, phía trước tên đã thấy không rõ lắm, nhưng là nhất cuối cùng ba chữ lại có thể mơ hồ nhận ra. Viết chính là cô nhi viện, cho nên trong cô nhi viện vì cái gì sẽ có cái này. Duật Cửu Âm cùng Từ Vọng nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc, nhưng mà đúng lúc này, ngoài cửa tiến vào người lại đem hai người bọn họ tự hỏi đánh gãy. Là lão nhị cùng lão tam tan học đã trở lại, tựa hồ là có chuyện tốt, bọn họ vừa vào cửa liền cùng Duật Cửu Âm hét lên. Duật ca, lão đại có việc nhi tối nay tới, đúng đúng, hắn giao cái bạn gái, còn ngượng ngùng, nói chờ ở xác định một chút, liền mang lại đây cho ngươi xem xem monster, bạn gái. Duật Cửu Âm nghe cũng cảm thấy hiếm lạ, lão nhị thấy hắn cảm thấy hứng thú. Chạy nhanh móc ra chân quý hồi lâu bát quái cùng Duật Cửu Âm chia sẻ. Nếu không nói là vừa khéo đâu. Lão đại đây chính là thật đánh thật nhất kiến trung tình. Ở lão nhị miêu tả, lão đại từ nhỏ là cái thẳng tắp trạch nam. Căn bản là không hiểu như thế nào hống nữ hài tử. Ở không có làm thần quái chủ bá phía trước, càng là liền nữ tính bằng hữu đều không có một cái. Tuy rằng ở đương thần quái chủ bá lúc sau, ngoài ý muốn dựa vào thanh tú mặt cùng can đảm cẩn trọng tính cách nhiều cái nam thần xưng hô. Bất quá mặc dù có nữ fan, lão đại cũng không phải cái loại này quá phiêu người, tâm thái thực chính, nhưng gần nhất lại có điểm khiêng không được, rốt cuộc này đào hoa vận cũng tới quá gãi đúng chỗ ngứa. Tuyệt bích là cây vạn tuế ra hoa, lão tam cũng hưng phấn không được. Làm bên ngoài phát sóng trực tiếp này vòng người không tính quá nhiều. Đặc biệt là thần quái hướng, lại không phải chủ lưu, bán điểm vẫn là tìm kiếm cái lạ, ngay cả cùng phong đều không hảo cùng phong, cho nên trong vòng tương đối nổi danh chủ bá, một bàn tay là có thể số ra tới. Mà lúc này đây, lão đại tìm tới môn đào hoa vận, thế nhưng cũng là cái bên ngoài chủ bá. Bất quá là cái bên ngoài khiêu vũ ca hát tài nghệ chủ bá. Tiêu Vân Nguyệt, so với lão đại bọn họ ba cái tới nói, cái này Vân Nguyệt nhân khí muốn càng vượng, có thể nói ngôi cao một tỷ, có được trăm vạn phấn, nghe nói là nhìn bọn họ lần trước bát quái lâu phát sóng trực tiếp mới đối lão đại cảm thấy hứng thú. Thường xuyên qua lại, cái gì ven đường xảo ngộ, anh hùng cứu mỹ nhân, nữ hài xinh đẹp, nam hài xúc động, trong lúc nhất thời liền hãm đi xuống. Ruột cửu âm nghe được rất có hứng thú, nhưng càng nghe liền cảm thấy càng không thích hợp. Hắn nhớ rõ lần trước từ từ ra trở về thời điểm xem qua lão đại mặt hướng. Ngoài ý muốn phát hiện lão đại đôi mắt thượng có tam trọng mí mắt. Chính là chỉ mắt hai mí thượng lại nhiều ra một cái hoặc là nửa điều nếp nhăn. Đây là điển hình mệnh phạm đào hoa mặt hướng, cho nên liền nhắc nhở một câu, muốn hắn nhiều chú ý lạn đào hoa. Kết quả quay đầu liền trêu chọc cái nữ chủ bá trở về. Hơn nữa này nữ hài tên còn gọi Vân Nguyệt, ruột cửu âm tổng cảm thấy này xui xẻo hài tử là muốn xảy ra chuyện. Mà lão nhị vốn đang tưởng ở tiếp tục chia sẻ một ít độc nhất vô nhị bát quái. Khả đối tượng ruột cửu âm nhăn lại mày, tức khắc liền cảm giác thập phần không ổn. Ruột ca, lão đại cái này bạn gái sẽ không có vấn đề đi. Cái gì vấn đề, ruột cửu âm hỏi lại, chẳng lẽ ngươi ghen ghét hắn hiện sung, nhất châm kiến huyết, lão nhị khổ sở che lại ngực, ruột cửu âm nhìn hắn tướng mạo thong thả ung dung nói. Ngươi không đến 30 sẽ không thành ra, phía trước đào hoa có cũng là lạn, hâm mộ cũng vô dụng, 30, mộng đẹp hoàn toàn rách nát, lão nhị trừng mắt ruột cửu âm đầy mặt oán niệm ni ruột cửu âm. Ta đây cùng ngươi chắp vá một chút, ngọa tào, Tử Vọng cùng lão tam tức khắc đều dùng một loại đặc biệt đồng tình ánh mắt nhìn về phía lão nhị. Mà lão nhị cũng chạy nhanh lui về phía sau hai bước. Tỏ vẻ, không cần, cảm ơn ruột ca, ta là ngươi cả đời tiểu quý tử, đặc biệt trung thành thả thành khẩn. Ruột cửu âm gật gật đầu, thương hại nhìn lão nhị liếc mắt một cái, cũng là có chuyện như vậy nhi. Rốt cuộc ngươi về sau liền hài tử đều không có, cho nên không có hài tử là cái quỷ gì? Chẳng lẽ hắn sẽ bệnh liệt dương sau đó vô sinh? Lão nhị tức khắc cảm giác thiên đều sụp, cả người đều là mộng bức, may mắn bên ngoài tiến vào một đám muốn thể nghiệm nhà ma khách nhân. Lúc này mới làm lão nhị tạm thời quên đi ruột cửu âm đe dọa. Vài vị là lần đầu tới sao? Lão nhị quen cửa quen nẻo đi lên chiêu đãi. Nhưng bất quá mới vừa đánh đối mặt, liền cảm thấy đối phương có điểm quen thuộc, đến nỗi kia đi đầu đang xem thấy lão nhị lúc sau cũng lộ ra một cái kiêu ngạo biểu tình. Người chính là phát sóng trực tiếp bát quái lâu thí gan lớn sẽ cái kia chủ bá. Đúng vậy, người tìm ta có việc, mẫn cảm nhận thấy được người này không đúng, lão nhị tức khắc sinh ra cảnh giác. Mà bên trong đang chuẩn bị thiết bị lão tam nghe thấy thanh âm thăm dò nhìn thoáng qua. Đi theo liền nhíu mày. Này nam hắn nhận thức, cũng là cái bên ngoài chủ bá kêu Ngô Thiên Nhân. Bất quá cùng mặt khác chủ bá bất đồng, Ngô Thiên Nhân phát sóng trực tiếp không phải vì kiếm tiền. Đơn thuần là chơi phiếu. Hắn là cái phú nhị đại. Phát sóng trực tiếp nội dung trừ bỏ khoe giàu chính là tán gái. Hơn nữa là dùng tạp tiền phương thức tán gái. Mấy ngày hôm trước, hắn ở phát sóng trực tiếp thời điểm cùng Vân Nguyệt ngẫu nhiên gặp được. Lúc sau ở biết rõ Vân Nguyệt có bạn trai dưới tình huống. Vẫn như cũ như là cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dán hắn. Hắn những cái đó phen còn dùng sức châm ngòi thổi gió. Duy trì hắn đi cạy góc tường. Đến nỗi hiện tại, Mô Thiên Nhân tìm được nhà ma. Tám phần là không nghẹn cái gì hảo thí, lão nhị cùng lão tam đều thực cảnh giác, mà Ngô Thiên Nhân lại càng thêm không kiêng nể gì, thậm chí còn giơ camera đem nhà ma quanh thân chụp một lần. Chào phùng ý vị mười phần, cái gì phá địa phương, này làm ẩu cũng quá rác rưởi đi, còn được xưng sẽ không bị người phá giải nhà ma, quang xem bề ngoài trang hoàng liền biết bên trong cũng sẽ không thật tốt chơi, Vân Nguyệt bạn. Mới bạn trai tại đây đi làm cũng thật đủ mất mặt. Thần quái khu là thật sự không ai. Ba cái điểu ti đều có thể xưng nam thần, Ngô Thiên Nhân phòng phát sóng trực tiếp fan phối hợp. Châm chọc lên, Ngô Thiên Nhân trên mặt biểu tình cũng phá lệ thiếu tấu. Đến nỗi hắn phía sau bồi tới, càng là tất cả đều bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Mãn nhãn đều là ghét bỏ. Uy các ngươi có phải hay không muốn tìm chuyện này? lão nhị tính tình táo bạo, lập tức liền nóng nảy. Hắn như vậy một ồn ào, buồng trong giật cửu âm cùng Từ Vọng cũng đi theo ra tới. Từ gia hiện tại tuy rằng như cũ nghèo túng, nhưng giải quyết Ngô Lấy sự tình về sau, cũng dần dần có khởi sắc. Bởi vậy Từ Vọng cái này Từ gia tiểu thiếu gia thân phận, so quá khứ muốn trọng rất nhiều. Mộ Thiên Nhân trong nhà xem như có chút tài sản, đương nhiên cũng biết Từ Vọng, mới vừa rồi kiêu ngạo thu liễm một chút, mà khi hắn thấy Từ Vọng phía sau giật cửu âm thời điểm, lại dứt khoát liền thẳng mắt, vừa rồi liền nói, Mộ Thiên Nhân là cái sắc trung lệ quỷ, ỷ vào trong nhà có điểm tiền trinh, rất có vài phần vô pháp vô thiên kính nhi, Vân Nguyệt với hắn mà nói cũng đã là tuyệt sắc mỹ nhân. Có thể liền đạo đức điểm mấu chốt đều không màng, hiện tại nhìn đến ruột cửu âm càng là dịch bất động chân. Từ Vọng nhíu mày, ngăn ở ruột cửu âm trước mặt, đến nỗi lão nhị cùng lão tam cũng đồng dạng cảnh giác. Ruột cửu âm gương mặt này mê hoặc tính quá cường, bọn họ đã sinh khí Ngô Thiên Nhân đối ruột cửu âm không tôn trọng. Lại lo lắng một hồi ruột cửu âm tính tình đi lên đem người cấp lăn lộn cái tốt xấu. Mộ Thiên Nhân chính là mau xú cứt chó, dính vào đều không đủ người ghê tởm ni, nhưng Mộ Thiên Nhân cũng không để ý bọn họ trong lòng. Suy nghĩ cái gì, liên tiếp muốn cùng ruột cửu âm đáp lời, nghe nói ngươi là nơi này tiểu lão bản, biết phong thủy huyền học có phải hay không? Ngươi có việc tìm ta, chủ động từ Từ Vọng ba người phía sau vòng ra tới. Ruột cửu âm trực tiếp đứng ở Mộ Thiên Nhân trước mặt. Gần gũi xem càng xinh đẹp, Mộ Thiên Nhân nuốt nuốt nước miếng, sắc tâm cùng nhau liền lấy ra phía trước tán gái kia một bộ đối đãi ruột cửu âm ni. Hắn từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng bãi ở nhà ma làm tiếp đãi quầy thượng. Ra vẻ phong độ đối ruột cửu âm nói, cho ta tính cái nhân duyên, tính đến hảo, này tiền chính là của ngươi, oa, Mộ thiếu ra tay rộng rãi a. Mộ Thiên Nhân phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn thổi qua một mảnh cảm thán, Mộ Thiên Nhân kia thẻ ngân hàng bọn họ là biết đến. Mỗi một chương đều là 10 vạn, đầu năm nay, dùng tiền tạp mỹ nhân phú nhị đại không ít, nhưng là ra tay chính là 10 vạn, ngôi cao thượng cơ thể sống liền Mộ Thiên Nhân một cái. Cho nên mặc dù có không ít người cảm thấy hắn chính là cái có tiền ngốc xoa, nhưng cũng không thể không thừa nhận xem hắn dùng tiền tạp người cảm giác tương đương sàng. Thảo, người mẹ nó chạy nhanh lan. Lão nhị trực tiếp liền nổi giận. Sao khởi bên cạnh cây chổi liền phải đuổi đi người. Lão tam cũng cho Từ Vọng một ánh mắt, làm hắn mang ruột cửu âm vào nhà. Liền không có như vậy vũ nhục người. Đem bọn họ ruột ca đương cái gì? Ra tới bán tiểu ngoạn ý nhi sao? Từ Vọng ba người lửa giận một chút liền đốt tới đỉnh. Nhưng thiên bọn họ càng sốt ruột, ruột cửu âm liền càng làm trái lại, ngược lại thật đúng là như là bị tiền hấp dẫn như vậy cùng Ngô Thiên Nhân hàn huyên lên. Là ta cho ngươi tính mệnh lúc sau, này tiền liền cho ta sao? Đối, Ngô Thiên Nhân tầm mắt như cũ không thể từ ruột cửu âm trên mặt rời đi. Trong lòng lại đắc ý rào rạt. Cảm thấy trên thế giới này liền không có dùng tiền mua không được đồ vật. Nhưng này ý niệm còn không có chuyển tượng 3 giây, đã bị ruột cửu âm kế tiếp nói cấp hung hăng vả mặt. Ta đây đã có thể nói, người kêu Ngô Thiên Nhân, thiên là hai người, theo lý thuyết là hai tâm cùng vui vẻ hai người thiên hợp không biết xấu hổ. Nhưng cố tình thiên là vô đầu chi phu, chú định không đảm đương nổi đứng đắn bạn lữ. Đến nỗi người này họ liền càng không hảo, Ngô, chữ thiên mặt trên thêm một ngụm, ba người hành như thế nào sẽ có hảo kết quả, này còn không phải là đại biểu ngươi ở dây dưa cái đàn ông có vợ. Nơi nào tới hảo nhân duyên, giống như là sợ khí bất tử Ngô Thiên Nhân giống nhau. Ruột cửu âm còn cố ý ở phía sau lại bồi thêm một câu. Đào người góc tường chuyện này có ngại thiên hợp. Đừng ngày nào đó xui xẻo gặp được không muốn sống, đã có thể có huyết quang tai ương, Ngô Thiên Nhân phòng phát sóng trực tiếp làn đạn lập tức liền. Tạc, ngọa tào, này tiểu lão bản quá dám nói đi, nhưng ta như thế nào cảm thấy rất có đạo lý. Ngô thiếu hiện tại chính truy Vân Nguyệt, Vân Nguyệt có bạn trai, còn nói muốn nghỉ hè liền đính hôn, nhưng còn không phải là phụ nữ có chồng sao? Cố ý đi, Vân Nguyệt Nam phiếu ở hắn nhà ma làm công, hắn khẳng định sẽ hướng về a. Đoán mệnh này ngoạn ý nào có thật sự, đều là nói hưu nói vượn mà Ngô Thiên Nhân cũng đồng dạng không tin này đó. Nhưng lại không ngại ngại hắn bị Duật Cửu Âm tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nhưng Duật Cửu Âm luôn luôn có một nói một, tuyệt không cất giấu, cho nên không đợi Ngô Thiên Nhân khẩu khí này hoãn lại đây. Liền lại hung hăng bổ thượng một đao, ngươi đừng không tin, ngươi xem ngươi tên cuối cùng một chữ. Là nhân đúng không? Theo lý thuyết, này nhân cũng có thể hủy đi làm hai người. Nhưng cái này hai chữ, hai điều hoành lại bình lại xa, căn bản vô pháp đem giao hòa. Phía dưới một ở người tự bên phía dưới bên phải, giống như là sàn nhà, mặt trên nghiêm đối ngực, giống như là muốn giết người. Cho nên ta mới khuyên ngươi cẩn thận, vương bát đản chuyện này làm nhiều. Sớm muộn gì muốn tự thực hậu quả xấu, người mẹ nó câm miệng. Ngô Thiên Nhân hoàn toàn nổi giận, hắn từ nhỏ đến lớn cũng chưa bị người như vậy trào phúng quá. Duật Cửu Âm lấy hắn tên đương cớ vả mặt hắn liền tính. Thế nhưng còn chú hắn sẽ chết, Ngô Thiên Nhân khống chế không được, tiến lên một bước liền phải tấu hắn. Lão nhị cùng lão tam chạy nhanh ngăn lại, Tử Vọng muốn càng bình tĩnh chút. Móc di động ra liền phải báo nguy, đến nỗi trêu chọc phiền toái Duật Cửu Âm, lại như là bị dọa tới rồi giống nhau đột nhiên bổ nhào vào Tử Vọng trong lòng ngực. Ôm cổ hắn anh một tiếng, nhìn sang làm sao bây giờ, hắn thật đáng sợ, sẽ không thật sự đánh ta đi. QAQ Tử Vọng, lão nhị, lão tam, thần con mẹ nó thật đáng sợ, Duật Cửu Âm rõ ràng chính mình chính là cái quỷ kiến sầu. Nhìn trong lòng ngực đột nhiên nhiều ra tới anh quái. Nếu không phải trường hợp không đúng, Tử Vọng rất muốn dùng sức hoảng Duật Cửu Âm bả vai. Hắn làm hảo hảo định vị chính mình nhân thiết, nhưng mà loại này phức tạp ánh mắt, dừng ở đối diện Ngô Thiên Nhân trong mắt, liền mê chi biến thành thương tiếc. Hắn nháy mắt não bổ Duật Cửu Âm là Tử Vọng dưỡng tiểu tình nhân nhi. Sinh ra một loại quỷ dị cạnh tranh cảm ơn Vân Nguyệt bất quá là cái nữ chủ bá. Lão đại càng là điều ti tới rồi không có một trận chiến chi lực. Cậy loại này góc tường, nào có cậy Tử Vọng góc tường có ý tứ. Như vậy nghĩ, hắn nhìn Duật Cửu Âm ánh mắt lại nhiều vài phần ý vị thâm trường. Cùng hắn cùng nhau tới vài người cũng đều là có nhãn lực thấy. Tự nhiên đoán được Ngô Thiên Nhân tâm tư. Cũng minh bạch sự tình không thể ở tiếp tục nháo cương. Rốt cuộc Ngô Thiên Nhân muốn truy Duật Cửu Âm, lần đầu tiên gặp mặt liền đánh nhau rồi. Về sau nhưng làm sao bây giờ? Liền sôi nổi chủ động đương khởi người điều giải tới. Ngô thiếu đừng nóng vội, mỹ nhân đều có điểm tiểu tính tình. Nhiều tâm sự thì tốt rồi, ám chỉ nhìn thoáng qua Tử Vọng. Đồng bạn nhỏ giọng khuyên Ngô Thiên Nhân. Ta nhìn tiểu lão bản đối nhà ma rất để bụng, không bằng đi vào chơi một vòng, còn có thể nhiều cộng đồng đề tài. Mặt khác chúng ta này sẽ mở ra phát sóng trực tiếp. Nếu là hắn nhà ma làm cho không tốt, còn có thể trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, ngài ở thành phố B là cái gì thân phận. Cùng lắm thì lưu cái chứng cứ nói hắn lừa gạt người tiêu thụ. Thành danh xú, Từ gia hiện tại cũng nghèo túng. Sao có thể thật làm Tử Vọng đi theo nam dây dưa không rõ? Đến lúc đó hắn không có tiền không thanh danh, còn không phải tùy tiện ngươi đắn đo, nhưng thật ra như vậy cái ý tứ, Ngô Thiên Nhân bình tĩnh. Không ít, mà hắn đồng bạn, cũng quay đầu đối Duật Cửu Âm cười nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm ni ta nói tiểu lão bản, ngươi này nhà ma hiện tại mở cửa sao? Chúng ta có thể đi vào chơi chơi không? Không, hoan nghênh, người này nhưng đừng là có bệnh, bên này đều phải báo nguy, còn làm bộ là tới chơi du khách, khi bọn hắn đều là ngốc tử sao. Lão nhị lập tức liền phải cự tuyệt, nhưng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Duật Cửu Âm đánh gãy. Các ngươi là sáu cá nhân cùng nhau sao? Đúng vậy, người có điểm thiếu, bất quá không quan trọng, đi vào lúc sau đừng tách ra thì tốt rồi, Duật ca. Ngươi không phải đâu, này mấy cái rõ ràng là tới gây sự. Lão nhị không rõ Duật Cửu Âm vì cái gì thả bọn họ đi vào. Nhưng Duật Cửu Âm lại cười đến phá lệ ý vị thâm trường. Khai cửa hàng chính là làm buôn bán. Có người muốn tới vì cái gì cự tuyệt. Lão nhị đầu tiên là không minh bạch. Tiếp theo lại đột nhiên phản ứng lại đây. Chính mình vì cái gì muốn cản. Nên làm cho bọn họ đi vào chịu thụ giáo huấn a. Rốt cuộc nhà ma nơi nơi đều là lệ quỷ. Mà lão tam cùng Tư Vọng rõ ràng cũng là đánh đồng dạng chủ ý. Trong mắt tràn ngập hưng phấn. Hi hi hi lại có ngốc bức phải bị hố. Bọn họ thật sự hào hưng phấn nga. Đáng tiếc chính là, Mô Thiên Nhân bọn họ chú định vô pháp tiếp thu đến Tử Vọng ba người truyền đến tin tức. Ngược lại đem Duật Cửu Âm trở thành uổng có dung mạo thật bình hoa. Ta liền thích ngươi cái này sảng khoái kính nhi kính nhi. Ca ca hôm nay liền mở ra phát sóng trực tiếp đi vào. Thuận tiện giúp ngươi tuyên truyền, nhưng chúng ta nhà ma không cho phép mang camera. Hoặc là di động đi vào. Người một hai phải mang, chúng ta liền phải trước tiên ký tên an toàn hiệp nghị. Vạn nhất xảy ra chuyện nhi ta nhưng không phụ bất luận cái gì trách nhiệm mà đi, Duật Cửu Âm đè. Thấp tiếng nói ra vẻ thần bí, ta không có lừa ngươi, nhà ma có đặc biệt đáng sợ đồ vật sách, này tiểu biểu tình thật thuần. Mô Thiên Nhân bị Duật Cửu Âm câu đến trong lòng trường thảo. Tiếp nhận Duật Cửu Âm đưa qua an toàn hiệp nghị liền thiêm thượng chính mình đại danh. Sau đó liền chủ động mang đội vào nhà ma, thậm chí còn bởi vì nhà ma tối tăm cắt thành đêm coi hình thức. Đại gia tạm thời đừng nóng này, chờ thiếu gia ta thông cái này nhàm chán tiểu xiếc, liền đi ra ngoài thông bên ngoài đại mỹ nhân, Ngô Thiên Nhân thỏa thuê đắc ý. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng thổi qua từng hàng chờ mong. Nhưng mà nhà ma ngoài, Tử Vọng ba người lại tất cả đều phá lệ hưng phấn. Phải biết rằng Lục Lạc cũng không phải là dễ chọc, Mô Thiên Nhân cái kia ngốc điểu mới vừa đùa giỡn Duật Cửu Âm. Này sẽ tiểu nha đầu khẳng định mưu đủ kính nhi lộng hắn. Không đem hắn hoàn toàn dọa bệnh liệt dương đó là tuyệt bích sẽ không tha người. Nhưng mà Duật Cửu Âm lại xa so với bọn hắn ba cái não bổ ác hơn. Liền nghe hắn thong thả ung dung đối lão nhị nói câu. Đem sống bản môn điều hạ, đổi thành nhị kỳ thông đạo, ngọa táo. Không phải đâu, lão nhị đánh cái cơ linh. Trong lòng lập tức cấp Ngô Thiên Nhân bọn họ điểm một loạt sáp. Đến nỗi lão tam cùng Tử Vọng càng là dùng tràn ngập thương hại ánh mắt nhìn thoáng qua Ngô Thiên. Nhân một đội đi vào bóng dáng, cảm thấy bọn họ hôm nay khả năng vô pháp dựng ra tới. Bởi vì một kỳ Lục Lạc một nhà chỉ là dọa người. Nhị kỳ Quỷ Oa lại là muốn mệnh. Tác giả có lời muốn nói. Mô Thiên Nhân, ta thật khờ, ta thật sự không biết nhà ma bên trong sẽ là cái dạng này. Bằng không, ta liền tính cả đời đánh quang côn, ta cũng sẽ không đi vào. Rơi lệ đầy mặt chấm JPG. Hết chương.